Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 856. Góc truyện audio.com. Edit, cá, có trời mới biết sao lại giành được vị trí người phát ngôn toàn cầu của SDF này. So với hai cái đại ngôn nhãn hàng xa xỉ mà Mạc Tử Nghiên vứt bỏ lúc trước, SDF hoàn toàn là con cưng của giới thời trang. Hơn nữa có thể đạp hai nhãn hiệu cao cấp kia xuống bùn. Địa vị của SDF ở giới thời trang có thể sánh với địa vị của Kero trong ngành công nghiệp nước hoa. Một suất đại ngôn khủng như thế, hơn nữa còn là người phát ngôn toàn cầu. Chuyện này sợ nói ra sẽ làm fan của Lý Thiên Thiến kinh hãi. Sau vài giây khiếp sợ, Diệp Sơ Dương cũng khôi phục sự bình tĩnh. Thật ra Mạc Tử Nghiên có thể nắm được cái đại ngôn như vậy là chuyện không hề bất ngờ. Tuy rằng bây giờ cô ấy đã về nước phát triển nhưng công ty của cô vẫn là công ty truyền thông nước ngoài lớn nhất. Nó đã bồi dưỡng ra vô số ảnh đế ảnh hậu và những người được yêu thích trong giới thời trang. Mạc Tử Nghiên muốn thân hình có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn nhân khí có nhân khí. Như vậy đại ngôn còn không cho cô thì cho ai? Ngẫm lại thực ra cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dương tự gật đầu với chính mình. Sau đó cười nhẹ một tiếng. Xem ra tôi lo lắng thừa thãi rồi. Không thừa, không thừa, sao lại coi là thừa thãi được? Cậu quan tâm tôi như thế tôi mừng còn không kịp. Mạc Tử Nghiên cười he he hai tiếng, trong giọng điệu toàn là vẻ khoe khoang. Lúc chưa tiếp xúc với Diệp Sơ Dương, thật ra Mạc Tử Nghiên hơi có ác cảm với cậu, nhưng từ lúc quen biết cậu, còn kết giao bạn bè, Mạc Tử Nghiên thật sự coi Diệp Sơ Dương như em gái mình. Bây giờ em gái nhà mình vừa về nước đã quan tâm chuyện đại ngôn của mình như thế nên tự nhiên sẽ rất vui vẻ. Cô nàng Lý Thiên Thiến này thật ra cũng khá hài hước. Mạc Tử Nghiên cảm khái một tiếng, sau đó lại nói, tôi không biết cô ta có ý gì, nhưng cô ta muốn đạp tôi xuống là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hình như lúc đầu cô ta muốn kéo cậu xuống nhưng phát hiện ra mình vốn không làm được nên mới chuyển mục tiêu sang tôi. Thời gian này Diệp Sơ Dương không ở trong nước nhưng Mạc Tử Nghiên cơ bản mỗi ngày đều chú ý từng động tĩnh trên Weibo Lý Thiên Thiến để phòng có. Chuyện gì xảy ra, cho nên cô biết Lý Thiên Thiến thậm chí cũng từng nghĩ đến chuyện làm người đại diện của Kero. Có trời mới biết khi nghe tin này Mạc Tử Nghiên đã khiếp sợ thế nào. Mà sau khi khiếp sợ cô còn cười điên cuồng chế giễu Lý Thiên Thiến không biết tự lượng sức mình. Mạc Tử Nghiên thật sự không ngờ Lý Thiên Thiến lại có suy nghĩ giành đại diện Kero. Thật ra ai cũng biết, đại diện của Kero rơi trên người Diệp Sơ Dương. Có một nửa nguyên nhân xuất phát từ thân phận của cô. Kero có địa vị trong ngành nước hoa, nhưng cho dù có địa vị cao thế nào cũng cần có đối tác làm ăn. Không nghi ngờ gì nữa, tập đoàn Diệp Thị trong mắt Kero đã trở thành một đối tượng rất cần dựa hơi vào. Cho nên tùy tiện nghĩ cũng đủ biết, sao Kero có thể vứt bỏ người thừa kế của Diệp Thị là Diệp Sơ Dương để chọn một minh tinh nhỏ không có danh tiếng gì chứ. Về sau, chắc có lẽ Lý Thiên Thiến cũng biết chuyện này nên cũng không dây dưa níu kéo gì Kero. Vì thế cô ta hướng ánh mắt về phía Mạc Tử Nghiên. So ra mà nói thì tuy cũng có tin đồn thân phận của Mạc Tử Nghiên không bình thường nhưng từ đầu đến cuối Mạc Tử Nghiên cũng chưa chính miệng thừa nhận. Công ty cũng không đăng Weibo chứng thực, cho nên Lý Thiên Thiến liền đánh liều một lần, mà sự thật chứng minh, cô ta đã chọn đúng. Ít nhất là cô ta cảm thấy vậy. Cách chương.